chúng ta nhớ gì? Cảnh sắc ở đó nó màu vàng, màu xanh, màu xanh, màu vàng ở đây. Nghĩa là tôi cách ly hoàn toàn, không có đụng chạm đến nó. Tôi nhìn nó, tôi cũng biết nó màu vàng nữa. Thì như vậy cảnh sắc thì nó nằm ở đây, con mắt thì nó nằm ở đây, nó có va chạm với nhau. Còn cảnh xúc thì khác. Cái ly này nếu mà tôi ngồi tôi ngó thế này, tôi không biết nó là nóng, không biết nó là nóng đâu. Chừng nào mà thần kinh thân này mà chạm vào đây rồi đó, lúc bây giờ thực tế thần kinh thân đã có chạm vào cảnh thì cái nóng nó phát sinh ở đây. Nhận được cảnh xúc là nhận ở đây, nhận ở thần kinh thân. Còn cảnh sắc thì nó nằm ở đó, kệ nó. Cho nên chúng ta phải phân biệt giữa những trường hợp đó. Âm thanh nó phát sinh lên, phát sinh ở đó, cái tiếng nổ là nằm ở đó. Cho nên trong trường hợp đó, đối với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức là thọ xả, nhưng mà thân thức là thọ khổ. Còn cái trường hợp mà chúng ta nói rằng xúc duyên thọ, xúc duyên cho thọ, phát tác bách cha gia vedana, thọ ở đây có ba, tức là thọ khổ, thọ lạc và thọ hỷ, hay khổ lạc ưu hỷ xả. Trong trường hợp xúc duyên cho thọ, trong trường hợp này chúng ta phải nhận xét một cách khác, chứ không phải chúng ta dựa vào đây mà chúng ta nói nhãn xúc sở sanh thọ là thọ xả, nhĩ xúc sở sanh thọ là thọ xả, tỷ xúc sở sanh thọ là thọ xả, thiệt xúc sở sanh thọ là thọ xả, thân xúc sở sanh thọ là thọ khổ và thọ lạc. Nếu chúng ta chỉ hiểu trên một khía cạnh đó thì chúng ta hiểu về thập nhị nhân duyên là chúng ta hiểu không được chính xác hoàn toàn. Bởi vì xúc sở sanh thọ ở đây, theo ở trong kinh tạng thì Đức Phật ngài giải thích như thế này: vì do duyên thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà chúng sanh khởi lên khổ lạc hoặc phi khổ phi lạc. Và khổ lạc, phi khổ phi lạc đó nó mới bắt đầu duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu vô. Thì trong trường hợp này chúng ta phải nhớ nè, nhãn xúc sở xúc phối hợp với tâm nhãn thức gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc sở sanh thọ, thanh sanh ra thọ xả. Trường hợp này chúng ta gọi là câu sanh duy. Câu sanh duy có nghĩa là đồng sanh với nhau. Sa ha cha pa, pa cha giá. Mà cái lẽ thứ hai nữa, nhãn xúc sở sanh thọ khổ, nhãn xúc sở thanh sở sanh thọ lạc. Tức là do duyên nhãn xúc mà sanh ra khổ hoặc lạc. Chúng sanh vì do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng mà đau khổ hoặc hạnh phúc. Thì cái trạng thái đau khổ hạnh phúc này phát sanh lên do thấy, do nghe, vân vân. Thì trường hợp này chúng ta gọi là xúc sở sanh thọ do thường cận y duyên, chứ không phải là do câu sanh duyên nữa. Rắc rối chứ mà dẫn chơi hả? Sao rồi? Nãy giờ tôi đâu có nghe trời gầm đâu. Mà nghe giống như nghe sấm không? Mà rắc rối. Nếu mà một thời gian sau khi mà chúng ta học viên pháp mà học cho thật kỹ lưỡng, khi mà bàn qua vấn đề này chỉ cần ngồi nói cho quý vị nghe thôi là nghe cũng sướng lỗ tai rồi. Còn khi mà chúng ta chưa hiểu gì hết thì chúng ta ngồi chúng ta nghe chán lắm. Bởi học viên pháp thì nó khô khan vô cùng. Nhưng mà cái lý lẽ ví dụ pháp thì chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta sẽ phá vỡ được cái gì? Chúng ta phá vỡ được cái tri kiến mà chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh. Thế gian này không có cái gì mà tốt đẹp cả, cho nên nó vốn là bất tịnh. Các pháp hữu vi vì có sanh có diệt cho nên luôn luôn là có tánh chất vô thường chứ không bao giờ có thường. Vì mang cái tính chất vô thường biến đổi cho nên nó mang tính chất khổ chứ không có lạc. Mà cái gì vô thường khổ thì đó là tính chất vô ngã chứ không phải là hữu ngã. Cho nên chúng ta học viên pháp là chúng ta phá ngã ở chỗ đó. Bởi vì mặc dù khó khó hiểu, mặc dù khô khan, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng đi. Đề nghị là trước khi chúng ta vô học, chúng ta nên uống nước thật nhiều để nó bớt cái khô khan đó. Phải không? Trước khi vô dạy tôi cũng phải uống ly nước trắng chứ. Cái giả này khô quá. Bây giờ chúng ta định nghĩa qua về cái vấn đề cái tâm tiếp thu. Nhưng mà trước khi mà giảng về cái tâm tiếp thu đó, giảng về cái tâm quả vô nhân, nếu mà chúng ta không có biểu diễn qua cái lộ trình tâm thì có lẽ là chúng ta thiếu sót. Chúng ta không có ghi nhận được. Bây giờ chúng ta học trước cái này, rồi mai mốt học lộ trình tâm chúng ta sẽ chú ý. Những tâm này thì rất là quan trọng. Và luôn luôn nhãn nhĩ tỷ thị thân thức sinh khởi ở trong lộ Panchadwara. Panchadwara quý thi ngũ môn, lộ ngũ môn. Thường của chúng ta là phá quân, là cái tâm hộ kiếp. Thí dụ có một cảnh sắc xuất hiện đến thì cái tâm hộ kiếp đó thành Atirita phá quan gá. Hộ kiếp vừa qua cho nên phá quan gá, hộ kiếp rúng động, phá quan của bách chê đá, tức là hộ kiếp giúp dòng. Xong rồi tâm khai môn sinh khởi. Tâm khai môn nữa chúng ta sẽ học, đó là tâm tốt. Cái tâm này cái chức năng duy nhất của nó là khai mở lộ tâm tách quan. Bắt đầu từ đây là lộ tâm tách quan. Từ đây là lộ tâm tách quan. Tâm khai môn sanh khởi. Tiếp sau khi tâm khai môn diệt rồi thì tâm nhãn thức sẽ sanh khởi. Nhãn hoặc nhĩ hoặc tỷ hoặc thiệt hoặc thân. Nó sanh khởi ở đây, chúng ta gọi là pancha viññāṇa. Nó sanh khởi ở đây. Tâm nhãn thức vừa diệt xong thì tâm tiếp thu sammatikkhana, tức là tâm này sinh khởi. Không phải là sinh khởi thứ lớp gì, mà tâm này sinh lên rồi tới tâm này. Tâm tiếp thu xong rồi đến cái tâm thẩm tấn, hay là tâm quan sát, chúng ta gọi là tâm quan sát. Chúng ta sửa lại cái tên cũ, tâm quan sát. Và khi tâm quan sát sinh khởi, nó diệt rồi thì cái tâm khai ý môn sinh khởi, tâm đoán định sinh khởi. Tâm đoán định lúc đó sẽ là tâm khai y môn, nó sẽ sanh khởi đi. Rồi bắt đầu từ cái giai đoạn này trở đi, 7 cái sát na tạo nghiệp, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái sát na này chúng ta gọi là động lực. Chúng ta gọi là động lực. Tham sân si hoặc là thiện nó sẽ sanh khởi ở giai đoạn này. Và trong cái giai đoạn này thì hết sức là quan trọng, bởi vì cái sát na động lực thứ nhất thì tạo quả hiện tại gọi là Dittathamma Vedaniyakamma mà chúng ta sẽ học tới. Rồi cái động lực chót thì nó cho cái quả đời thứ hai gọi là sanh báo nghiệp Upapaccaya Vedaniyakamma. Và năm động lực giữa gọi là Aparapara Vedaniyakamma, tức là hậu báo nghiệp. Nó sẽ còn cái chủng tử kéo dài. Cái giai đoạn này hết sức là quan trọng. Cái giai đoạn này trong dòng tư tưởng chúng ta là cái giai đoạn quyết định tốt hoặc xấu. Cho nên khi mà chúng ta nhìn cảnh, khi mà cảnh sắc đến chúng ta ở cái giai đoạn này gọi là cái giai đoạn vô thưởng vô phạt. Cái giai đoạn này chỉ hoàn toàn là tâm vô nhân. Tâm vô nhân, chúng ta thấy khai ngũ môn, khai ý môn, nó thuộc về tâm tốt. Tâm tốt vô nhân. Còn nhãn tiếp thu và quan sát là ở hai giai đoạn này. Hoặc là khi chúng ta nghe tiếng thì thay đổi tâm ở đây là tâm nhĩ thức. Hễ mà chúng ta ngửi mùi thì thay đổi ở đây là tâm tỷ thức. hoặc thiệt thức hoặc thân thức vân vân, thì chúng ta thay đổi giai đoạn đó. Do vậy cho nên ở cái giai đoạn này chúng ta nên để số 5 để cho biết rằng có thể là nhãn hoặc nhĩ hoặc tỷ hoặc thiệt hoặc thân, thân thức sanh khởi đây. Một trong năm, một năm thứ sẽ sanh khởi giai đoạn đó. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là một loạt tâm như thế này, thế mà cảnh này, đây là năm cảnh, năm cảnh xấu. Thế năm cảnh xấu thì tâm tiếp thu này phải là tâm thẩm tấn này phải là quả bất thiện. Bởi vì nhãn thức là quả bất thiện, nhãn thức ở đó là quả bất thiện, thì tiếp thu thẩm tấn, tiếp thu quan sát là quả bất thiện. Nếu là nhĩ thức quả bất thiện thì tiếp thu quan sát cũng quả bất thiện, tỷ thức của vị, thiệt thức, thân thức của vị, nó phải đi một loạt với nhau, đi loạt nhau như thế đó. Ở đây mà nếu chúng ta nói trên phương diện kinh tạng thì chúng ta hiểu ra rất rõ. Nói theo vi diệu pháp thì khi mà chúng sanh tạo nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý bằng cái loại tâm tham hay tâm sân, tâm si, trong tham sân si đó có cetana, tức là có tư tâm sở, mà chính tư tâm sở này Đức Phật ngài dạy tư tức là nghiệp, cetana hăng thiết khu quê cam ăn và đa mí, chính tư là nghiệp. Vì vậy cho nên nó phát sinh lên tâm quả và các sắc nghiệp. Mà tâm quả này nó sẽ đưa đến tình trạng gì? Nó sẽ đưa đến tình trạng xấu cho chúng sanh. Nói theo kinh tạng thì khi mà chúng sanh sanh ra ở đời thường hay chứng kiến những cái cảnh suy tàn, những cảnh điêu tàn, hoặc là nghe những cái lời nói không êm tai, hoặc là chỉ ngửi những cái mùi không thích hợp, sống ở những nơi có ô uế chẳng hạn, hoặc là ăn những cái vật thực không ngon, hoặc là phải thường xuyên bị đánh đập, phải thường xuyên bị đau đớn, bị khổ sở về xác thân. Như vậy đó là chúng sanh gọi là thiếu phước, chúng sanh gọi là thiếu phước. Bây giờ một người do cái tâm bổn xẻng mà họ sanh ra ở đời không có quần áo mặc, thì như vậy chúng ta cho rằng nó thuộc quả bất thiện nào? Thuộc quả bất thiện nào? Không có quần áo mặc cho nên họ phải chịu nóng, phải chịu lạnh thì thân thức thật khổ. Không có cơm ăn thì đó là thiệt thức thật khổ, thiệt thức thật khổ. Không có nhà ở khang trang, không có nhà ở thì cái đó thuộc về thân thức thọ khổ. Mà nhà người ta đẹp thì người ta nhìn người ta thấy khoái, đó là thiệt thân, đó là nhãn thức quả thiện. Nhưng mà nhà của mình thì lụp xụp đổ nát thì đó là thân, thì đó là nhãn thức quả bất thiện. Vợ chồng người ta hạnh phúc, người ta ngọt ngào với nhau, còn vợ chồng mà chửi với nhau sùm hết, cứ hả 6 tháng đầu mới cưới về đó thì em nói anh nghe, 6 tháng sau thì anh nói em nghe, sau 12 tháng thì chúng ta nói cho làng xóm nghe. Cứ như vậy thì cái đó gọi là nhĩ thức quả bất thiện, chúng ta gọi nhĩ thức quả bất thiện. Trong trường hợp chúng ta thấy rõ ràng giữa tạng kinh và giữa tạng vi diệu pháp có sự tương đồng với nhau, nhưng mà vì ở tạng kinh là nói theo chi pháp paramattha, nó chân đế, cho nên chúng ta thấy khô khan. Còn ở tạng vi diệu pháp là nói theo paramattha sacca, cho nên thấy khô khan vậy. Còn cái tạng kinh là nói theo danh từ tục đế, danh từ cơm ăn áo mặc, hay là vợ con, vợ đẹp con ngoan, nhà cao cửa rộng, hoặc là tài sản tiền bạc vân vân, thì cái đó là danh từ tục đế hết. Dùng tục đế nói chuyện người ta mới hiểu, chứ dùng pháp chân đế nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức nói chuyện người ta mới hiểu. Hả? Cái đó tùy. Nhưng mà nếu mà thân thức thọ khổ như là ăn mặc đương nhiên rồi. Cái đó nó cái tổng quát, nó cái tổng quát. Không có cơm ăn thì đói, đói thì cũng cảm thọ khổ vậy chứ sao. Cho nên trong trường hợp đó, chúng ta khi mà nhận định một pháp là chúng ta phải dùng cái trí tư của mình để mà chúng ta suy nghĩ ra, chứ người ta không thể nói một hơi người ta kể ra cho mình đủ hết tất cả mọi khía cạnh. Không phải nói đủ hết khía cạnh, chỉ nói cho chúng ta hiểu một cách đơn giản, cũng giống như người ta dẫn nhập cho chúng ta vậy đó. Chúng ta dựa vào cái đề tài dẫn nhập đó, dựa vào cái sự kiện đó mà chúng ta suy diễn rộng ra, phải dùng cái trí tuệ suy diễn rộng ra. Đó là cái trường hợp mà chúng ta gọi là nhãn thức, chúng ta gọi là tâm quả, tâm quả bất thiện. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái vấn đề khác. Người ta hỏi rằng đây là một cái đề thi, trong đề thi vị diệu pháp mà chư tăng bên Thái Lan vào năm 1968 có một câu hỏi mà ngài Chư Tích Cá ngài có giải thích, ngài có ghi lại cái câu đó. Quả bất thiện, tâm bất thiện làm cho chúng sanh ở đời đau khổ, mà trong khi có bảy quả thôi. Còn tâm thiện thì nó phát sinh rất nhiều quả vui. Nội cái tâm đại thiện không cũng đưa ra 16 quả, đưa ra 16 quả. Tâm thiện dục giới đưa ra 5 quả, thiện vô sắc giới đưa 4 quả, tâm thiện siêu thế đưa 20 quả. Như vậy thì tâm quả của thiện đó thì nó nhiều, và tâm quả bất thiện nó ít. Như vậy lẽ ra chúng sanh hạnh phúc hơn chứ, chúng sanh ở đời phải hạnh phúc hơn đau khổ chứ, tại sao chúng sanh đau khổ nhiều quá vậy? Thì đây chúng ta mới đưa ra một cái vấn đề thế này. Hễ mà cái gì xấu thì có ít cũng là xấu, mà cái gì đẹp nhiều chúng ta cũng chưa biết đủ, chúng ta không thỏa mãn được. Những cái loại chất bổ khi mà chúng ta ăn vào, ăn đủ thứ, nhưng mà chúng ta cũng không thể bổ dưỡng được, không thể bổ dưỡng được bao nhiêu. Trong khi đó những cái chất độc chúng ta chỉ cần dùng một lần là đủ chết rồi. Chỉ cần dùng một lần là đủ chết rồi. Chúng ta chỉ cần nhiễm độc một lần là cơ thể chúng ta bắt đầu từ đó suy rồi. Cho nên ở đây quả bất thiện, nếu mà quả bất thiện mà nó phát ra lên nhiều quả nữa là chúng ta chết. Là ít như vậy mà chúng ta còn khổ đến chừng này rồi. Quý vị thấy ghê. Cái loài rắn hổ, cái loài rắn độc, nó sanh trưởng rất ít, sanh trưởng rất ít. Còn cái loài rắn hiền thì nó sanh trưởng nhiều, hay những cái sinh vật hiền thì nó sanh trưởng nhiều. Bây giờ rắn hiền nó sanh ra nhiều, chúng ta thấy cũng không có gì nguy hại. Nhưng mà rắn độc mặc dù sanh ít chứ nó sanh nhiều chết người ta sao? Tâm bất thiện quý vị, tâm bất thiện nó là nhân xấu cho quả khổ. Vì vậy cho nên nó cho quả ít là chúng ta may mắn lắm rồi đó. Chứ nếu mà niêm lực mà tâm bất thiện mà cho quả nhiều tràn gian đại hải cũng giống như tâm thiện là chết chúng ta. Cho nên chúng ta phải chú ý vậy. Tâm thiện thì cho sanh ở các cõi trời, ở cõi người, ở sáu cõi trời dục giới vân vân, hay là thiện sắc giới sanh cõi phạm thiên, thiện vô sắc giới sanh cõi phạm thiên vô sắc chẳng hạn. Nhưng mà tâm bất thiện thì duy nhất chỉ tạo ra được cái thức tái sanh này thôi, patisanthi. Và chính cái thức tái sanh này một mình nó mà nó dẫn đi khỏi bốn đường khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Thì như vậy trong trường hợp với chúng ta đừng có ngạc nhiên hỏi tại sao mà tâm bất thiện nó tới 12 tâm nó cho có 7 quả, trong khi tâm đại thiện ảnh chỉ có 8 thứ nhưng mà ảnh cho tới 16 quả, 16 tâm quả, 16 loại tâm quả. cái gì thấy ghê gớm vậy. Cái vấn đề này thì chỉ gợi ý thôi, các vị về các vị phải tự động não. Nếu mà chúng ta có cái trí sáng tạo và biết động não thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu bài. Chứ mà nếu chúng ta nghe giải thích không thì chúng ta không hiểu bài vở gì cả. Đó là cái vấn đề mà chúng ta phải chú ý. Như vậy thì khi mà chúng ta học về cái tâm quả bất thiện vô nhân, chúng ta phải chú ý ở mấy điểm. Chúng ta phải chú ý ở cảm thọ. Chú ý ở cảm thọ. Trong đó những tâm ngũ xung thức cũng đồng thời là ngũ thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, cũng nội căn bắt ngoại cảnh rồi phát sinh lên thức. Nhưng mà trong khi đó thân thức thì phát sinh lên thọ khổ, còn những cái thức kia phát sinh thọ xả. Chúng ta phải chú ý điểm này. Mặt thứ hai là khi hậu quả bất thiện vô nhân, hậu quả bất thiện là chúng ta chú ý ở cái trường hợp cảnh của các cái tâm này. Cảnh của các tâm này là tâm xấu, cảnh xấu, nó thuộc cảnh xấu chứ không bao giờ là cảnh tốt. Và cái điểm thứ ba nữa là chúng ta phải ghi nhận cái tiến trình sanh diệt nối tiếp với nhau theo lớp trật tự. Thì bây giờ chúng ta tạm thời chúng ta học ở cái giai đoạn đó đi, cái giai đoạn ngũ xung thức đó cho đến đoán định. Còn sau này chúng ta sẽ học tới cái này, chúng ta sẽ ghi nhận. Đúng rồi, xuống rồi. Ở đây tâm quả bất thiện hoàn toàn là vô nhân, chỉ là vô nhân, hoàn toàn chỉ là vô nhân. Nên không cần thiết phải gọi đủ không cần thiết phải gọi đủ là tâm quả bất thiện vô nhân, là tâm quả bất thiện vô nhân. Chấm xuống rồi. Tâm quả bất thiện là những tâm quả dị thục, là những tâm quả dị thục do vị thời nghiệp bất thiện, do vị thời nghiệp bất thiện tạo ra. Chấm xuống dòng. Tâm quả bất thiện không có nhân tương ưng phối hợp, không có nhân tương ưng phối hợp. Nên gọi là tâm vô nhân. Nên gọi là tâm vô nhân. Chấm. Tâm quả bất thiện vì là hậu quả của nghiệp xấu, là hậu quả của nghiệp xấu. Nên chỉ bắt cảnh xấu. Nên chỉ bắt cảnh xấu. Chấm xuống dòng. Tâm nhãn thức câu hành xả. Tâm nhãn thức câu hành xả. Là tâm bất cảnh sắc hiện tại, là tâm biết cảnh sắc hiện tại, là tâm biết cảnh sắc hiện tại. Khi cảnh sắc xa gần hoặc thô hoặc tế, hoặc thô hoặc tế, ô la đi căng qua su cu mang qua nữa, thô hoặc tế đối chiếu với thần kinh nhãn, đối chiếu với thần kinh nhãn, thì nhãn thức phát sanh. Gọi là nhãn thức quả bất thiện, gọi là nhãn thức quả bất thiện. Vì tâm này biết cảnh sắc xấu, cảnh sắc xấu phải thấy cảnh sắc điêu tàn, thấy cảnh sắc điêu tàn. Mặc dù vậy, tâm nhãn thức cũng chỉ là thọ xả, cũng chỉ là thọ xả. Bởi căn đối chiếu cảnh trong trường hợp này quá nhẹ nhàng, đơn giản, quá nhẹ nhàng, đơn giản. Chăm suy dọc tâm nhĩ trước quả bất thiện câu hành xả, là tâm sanh biết cảnh thinh, là tâm sanh biết cảnh thinh. Là cảnh xấu, là cảnh xấu. Phải nghe tiếng không êm tai, nghe tiếng không êm tai, phải không vừa ý. Nhĩ căn đối chiếu với cảnh thinh, nhĩ căn đối chiếu với cảnh thinh, cũng nhẹ nhàng, đơn giản, cũng nhẹ nhàng, đơn giản. Nên nhĩ thức là thọ xả, nên nhĩ thức là thọ xả. Chấm sử dụng thiệt thức quả bất thiện, tỷ thức thì quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện. Là tâm biết cảnh khí, xấu. Hơi mùi, phải hơi mùi xấu xa, à, hơi mùi hôi thối, hơi mùi hơi thối. Cảnh khí xấu tức là cái hơi mùi mà hôi hoặc thối, chúng ta gọi là cảnh khí xấu. Chỗ này chúng ta không dịch là cảnh hương nha, chúng ta không dịch là hương. Chúng ta nhớ thế này nè, mặc dù tiếng Pali đều gọi là ganh thác cả, ganh thác, nhưng mà tùy theo chỗ mà chúng ta dịch. Nếu mà chúng ta nói ngũ trần kamakuna hay là năm dục trưởng dưỡng, năm dục công đức đó, thì sắc thinh hương vị xúc pháp, hương vị xúc, hương tức là mùi thơm, thì chữ ganh thá đúng ra là mùi thơm. Chữ ganh thá trong tiếng Bali có hai nghĩa, một là mùi hơi, hai là hương thơm. Cho nên chúng ta mới gọi nó, bởi vì ngũ trần mà nếu mùi thối làm sao mà nó cuốn hút hấp dẫn chúng ta được. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải dịch là xú khí. Về xú khí hay là trượt khí. Còn cái mùi tốt chúng ta gọi là thanh khí, nhưng mà chúng ta gọi là hương. Thành thử ra tùy theo chỗ dịch chứ. Có nhiều vị học giả họ cứ bàn cãi với nhau cái chỗ đó, tại sao mà chữ ganh thá mà có chỗ dịch là khí, có chỗ dịch là hương, chỗ dịch là cảnh khí, có chỗ dịch là cảnh hương. Thử đi, trong trường hợp này chúng ta phải hiểu, mùi thối chúng ta ngửi cũng được, mà mùi thơm chúng ta ngửi cũng được, nhưng mà hãy ngửi mùi thơm thì chúng ta gọi mùi thơm đó là hương, còn mùi thối chúng ta gọi là xúc khí. Mà gọi cả chung lại mùi thơm mùi thối thì chúng ta gọi là khí, cảnh khí. Chúng ta gọi vậy để cho phân biệt. Thế đâu mùi hôi thối chấm xíu dòng. Tỷ căn đối chiếu với cảnh khí, đối chiếu với cảnh khí cũng là sắc y sinh, chạm sắc y sinh, cũng là sắc y sinh, chạm sắc y sinh. Phải nhẹ nhàng đơn giản, nhẹ nhàng đơn giản, nên tỷ thức, nên tỷ thức. Cũng là thọ xả, cũng là thọ xả. Chấm xíu dòng. Thiệt thức quả bất thiện, thiệt thức quả bất thiện thọ, thọ gì? Thọ xả. Thiệt thức quả bất thiện thọ xả. Là tâm biết cảnh vị, là tâm biết cảnh vị xấu, cảnh vị xấu. Cảnh vị xấu chất nếm, chất nếm không ngon, chất nếm không ngon. Không hợp ý, chất nếm không ngon, không hợp ý. Cái trường hợp mà chúng ta nói là cảnh xấu hay cảnh tốt đó, thực ra thì cũng khó mà phân định được. Chúng ta chỉ nói theo cái sự nhận xét của phần đông, cái sự chế định của phần đông thôi. Chứ thực ra thì cái mùi vị này nó thích hợp với một người và khoái khẩu với một người nào đó, nhưng mà không khoái khẩu với những người khác. Thì như vậy khi những người kia bắt buộc họ phải nếm cái vị đó, xem như là thiệt thức quả bất thiện. Còn nếu như thích hợp với người này thì xem như là thiệt thức quả thiện của người này. Nên trường hợp gì? Đó là một cách. Còn cách thứ hai nữa là chúng ta nói theo, chúng ta nói theo phần đông. Phần đông họ cho rằng cái vị đó là vị ngon, mà chúng ta không được nếm, hay là chúng ta nếm cái vị đó thì gọi là thiệt thức quả quả thiện. Còn cái phần đông mà người ta cho rằng cái vị đó là vị dở, không tốt, đắng hoặc là chát, vân vân, khi mà chúng ta nếm cái vị đó thì gọi là thiệt thức quả bất thiện. Cái mà Ittharamana và Anittharamana, cái vấn đề cũng khó phân biệt lắm, cảnh xấu cảnh tốt đó. Chúng ta khó phân biệt. Con chim kênh kênh quà quạ, con chim kênh kênh nó chỉ khoái ăn tử thi. Nó nghe cái mùi tử thi đó là cảnh trưởng của nó rồi. Ở đâu mà có xác chết, có xác trâu bò heo hay xác người mà chết mà sình lên mà nghe bốc hơi mình chịu không nổi, mình cho rằng đó là cảnh cảnh khí xấu. Mà có đời nào mà mình lấy thịt đó mình ăn? Nhưng mà trong khi đó thì con kênh kênh rất là khoái khẩu và nó rất là hảo cái mùi này. Thì đối với nó chúng ta nhận xét thế nào? Thì trong trường hợp này chúng ta nói nó là sao? Trường hợp này nếu mà nói theo phần đông thì rõ ràng là nó đang tỷ thức quả bất thiện và thiệt thức quả bất thiện. Nhưng mà tại vì cái nghiệp của nó cho nên nó phải chịu đựng là như vậy. Nó phải chịu đựng là như vậy. Cũng giống như ngài Sambhuka xưa kia, vì do cái nghiệp, do vậy cho nên ngài không thích ăn cơm, mặc dù ngài là con của triệu phú, con của bá hộ đó, giàu có tiền của, nhưng mà do cái nghiệp ở quá khứ ngài phỉ báng cái vị thánh tăng A-la-hán. Vì vậy cho nên ngay trong kiếp hiện tại, nhà con nhà giàu mà ngài không thích mặc cái gì, thích ở trần ở chuồng chơi. Mà khi lớn lên rồi cũng không thích mặc đồ nữa. Rồi bây giờ ở nhà suy nghĩ rằng bây giờ nếu mà để cho cái cậu bé này ở trong nhà thì chắc có lẽ là mình bị mang tiếng chết. Do vậy cho nên chờ nuôi cho anh tới lớn lên cho đi xuất gia làm đạo sĩ lõa thể. Và khi làm đạo sĩ lõa thể không có ăn uống gì hết, các vị đạo sĩ khác thì người ta cúng dường mật ong hay là xanh tô thục tô gì đó thì các vị đạo sĩ kia dùng. Nhưng mà ông đạo sĩ này ổng có gì ổng đem bỏ hết trơn. Và thức ăn mà khoái khẩu nhất của ông ta là buổi tối ông ta ra ngoài cái bãi vệ sinh công cộng đó, rồi bốc phấn mà ăn, cho rằng ăn ngon. Rồi chúng ta thấy trong trường hợp này quá đúng là thiệt thức quả bất thiện, chứ không bao giờ là thiệt thức quả thiện. Thiệt thức quả bất thiện, nhưng mà ông ta phải chấp nhận như vậy là bởi vì do cái nghiệp chi phối. Thành thử ra trong trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu, hãy cái nghiệp mình chi phối rồi thì chúng ta chịu thua thôi. Thành thử ra khi mà chúng ta nói đến cảnh tốt hay cảnh xấu là chúng ta dựa vào cái sự nhận xét của phần đông, hay chủng loại của cái loài đó. Chư thiên thì phải có cái sắc, cái tiêu chuẩn như thế nào gọi là sắc đẹp, tiêu chuẩn như thế nào gọi là sắc xấu. Chư Thiên nói rằng sắc gọi là sắc thô xấu, nhưng mà cái xấu của chư Thiên là hoa hậu của mình dưới này đó. Chư Thiên gì đó, không có chư Thiên nào mà xấu cả. Còn như tiêu chuẩn ở loài người của mình đó, là nhìn một cái cảnh sắc, nhìn một cái hình tướng chúng ta cho rằng đẹp, là xấu, là đẹp nhất. Nhưng mà đối với chư Thiên, họ nhìn cái cảnh đó là họ nhìn cái sắc đẹp đó là họ cho rằng đó là cảnh xấu. Bởi vậy cho nên tùy theo cái chủng loại, thứ nhất là chúng ta phân biệt cái tốt và xấu dựa vào phần đông, thứ hai là chúng ta dựa vào cái tiêu chuẩn của chủng loài mà chúng ta phân biệt. Như trong cái đám kênh kênh thì họ, tụi nó phân biệt với nhau, thì hễ mà cái tử thi nào mà trình lâu ngày thì cái đó lại còn khoái khẩu hơn. Nó chê với anh kia là cái thây này mới chết, nó không có ngon lắm. Không có ngon lắm, tụi bay ăn đó không ngon lắm, tao ăn này mới ngon, bởi trình lâu hơn, nó thơm hơn. Thì vậy, do theo chúng loại. Đúng vậy. Thôi chúng ta nghỉ chút đi ha.